Không có, Diệp Vô Thần nhướng mày, thanh âm cũng trầm xuống, đồng thời thân thể tiến về trước một bước trực tiếp đẩy văng thị vệ, bước mau vào bên trong. To gan, thị vệ kia hét lớn một tiếng, hơn chục người bên cạnh cũng ồ ạt tiến tới, xách đao cản trước mặt Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần không dừng chân, dùng thanh âm lạnh nhạt hạ câu lệnh sát phạt đầu tiên. Ai cản kẻ đó chết, lời Diệp Vô Thần vừa dứt một luồng hồng tuyến lạnh lẽo bắn ra ngoài, trong khi hồng quang lấp lóe vụt qua trên cổ ba người vắt đao cản trước người Diệp Vô Thần song song xuất hiện một luồng hồng tuyến, sau đó mở choàng đôi mắt sợ hãi, ngửa mặt lên trời té xuống. Cách chương.